Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, người đánh không chết ta. Thể thuật chỉ là bổ sung, ta chủ chức là, hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Tô Phù mặt không đổi sắc nói ra câu nói này, lời nói vừa ra, đối diện tráng hán liền vẻ mặt cứng đờ. Hào hoa phong nhã, cùng ngươi có cái mau quan hệ. Mở ra thể thuật thời điểm, chính ngươi có nhiều tráng, trong lòng không có điểm số sao? Ngã trên mặt đất, Tân Lôi cũng là uể oải liếc mắt. Tô học đệ, ngươi cần phải ra lần này. Rất vui vẻ, xa xa lão cao, khóe miệng không khỏi co lại. Tô Phù mở ra bát cực băng, thân cao thẳng tắp đến 2 mét, cùng cái gấu giống như, có ý tốt nói chính mình hào hoa phong nhã. Không có cho Tô Phù tiếp tục giả vờ bước, lão cao rơi ở giữa, cắt ngang hai người sắc bén đối mặt, Tân Lôi cùng Anơ đều đã mất đi sức chiến đấu. Tái chiến tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, lão cao phán định ván này xem như ngang tay, làm ra cái này phán đoán, lão cao hồng quang đầy mặt, trong lòng rất vui vẻ. Hắn ban đầu coi là Tân Lôi không thể nào là Anơ đối thủ. Dù sao, Anơ tinh thần cảm giác đạt đến cấp 3, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Liền xem như Lộ Bình Chi hoặc là Diệp Chi Thu cùng nữ nhân này đối đầu, cũng không tốt nói, Tân Lôi bất quá cấp 2, thế mà cùng đối phương đánh cái ngang tay, niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, cũng trách Anơ quá bất cẩn. Cuối cùng một đợt mong muốn tuyệt sát Tân Lôi, nhưng ngược lại bị Tân Lôi chọi cứng ở. Phản đánh một đợt, bằng không đến cuối cùng, thắng bại cũng đều là không có bất ngờ. Phán định ngang tay, Odin học phủ dẫn đội đạo sư cũng không nói gì thêm. Kháng nghị cũng vô dụng, dù sao sự thật bày ở nơi đó. Anơ kém chút bị đối phương một cái cấp 2 tạo mộng sư giết chết. Thua không oan, Tân Lôi thân bên trên sát khí không nặng, hiển nhiên tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong số lần không coi là nhiều. Thế nhưng là, nữ nhân này tính bền dẻo 10 phần, mà lại, đủ hung ác đủ hung, ngược lại để vị này dẫn đội đạo sư nhiều nhìn thoáng qua. Dạng này người, nếu như tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong, rất nhanh liền có thể bay nhanh trưởng thành. Anơ có chút không cam lòng, nàng ban đầu có khả năng làm càng tốt hơn, thế nhưng là, nàng nhất định phải vì mình khinh địch cùng chủ quan tính tiền. Tráng hán dẫn theo Anơ rời phòng học, Tân Lôi cũng bị Tô Phù đỡ lấy đi ra chiến đấu thất. Quân Nhất Trần tay lấy ra đẳng cấp cao trị liệu mộng thẻ. Đạm hào quang màu xanh lục bao phủ lại Tân Lôi, trị liệu thương thế của nàng. Tân Lôi nâng lên tấm kia tràn đầy vết máu mặt, quay Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cởi mở cười một tiếng. Ta không sao, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi á. Thỉnh lại để cho ta. Nằm một lần, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần liếc nhau, nhẹ gật đầu, Từ Viễn đi tới, có chút thương tiếc nhìn xem Tân Lôi, lấy ra khăn tay vì nàng tẩy trên mặt máu tươi. Ánh mắt của hắn phức tạp, phảng phất lần thứ nhất nhận rõ cái này cháu gái ruột. Không cần như vậy liều, vạn cái chết làm sao bây giờ? Từ Viễn vuốt vuốt Tân Lôi đầu, thở dài, nói, Tân Lôi chỉ là tầm mắt kinh ngạc, không nói gì. Sân vận động lầu 1, Lộ Bình Chi phần eo đeo băng. Hắn cắn răng, Tân Lôi thực lực so với bọn hắn yếu, thế nhưng là, phát huy nhưng so với bọn hắn tốt. Lộ Bình Chi không ngốc, hắn cũng sáng lườm hắn nhóm cùng liên bang học phủ này chút thí sinh chênh lệch. Thiếu khuyết huyết tính, thiếu khuyết dám liều dám đánh dũng khí. Nói ngắn gọn, bọn hắn sợ chết. Diệp Chi Thu kính mắt bên trên che kín vết dạn. Hắn cũng tại nghĩ lại chính mình. Không chỉ là bọn hắn, ở đây, mặc kệ là châu Á cũng hoặc là liên bang học phủ thí sinh, đều tại nghĩ lại chính mình. đến mức giang nam sinh viên đại học nhóm bọn hắn đã sớm bị máu tanh hình ảnh cho sợ ngây người. Toàn bộ sân vận động vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Tô Phù đứng người lên, chuẩn bị tiến vào trong phòng học. Tô học đệ, đánh cho ta đánh hắn. Tân Lôi trừng lớn mắt, đối Tô Phù nói. Tô Phù nhếch miệng lên, nhẹ gật đầu, từ trên người Tân Lôi. Tô Phù phảng phất thấy được cái bóng của mình. Có lẽ, Tân Lôi cố ý tiếp cận lạnh lùng như băng xương chính mình. Rất có thể cũng là bởi vì nàng ở trên người hắn thấy một dạng cái bóng đi. Quân Nhất Trần thôi động trị liệu mộng thẻ cho Tân Lôi chữa thương. Lườm Tô Phù liếc mắt, thản nhiên nói, muốn ta lên sao? Trong giọng nói của hắn, mang theo một cổ áp lực sơ xác tiêu điều. Hết sức hiển nhiên, Quân Nhất Trần có chút tức giận. Quân Nhất Trần một mực coi Tân Lôi là làm muội muội. Bây giờ muội muội bị người khi dễ, làm ca ca, sao có thể không giúp nàng lấy lại danh dự? Ngươi còn cần lo lắng ta? Tô Phù xoay người, đưa lưng về phía Quân Nhất Trần, giơ tay lên, lắc lắc. Quân Nhất Trần nhìn Tô Phù bước vào trong phòng học bóng lưng, nhếch miệng lên, thú vị, đối chiến trong phòng học. Lão Cao đứng ở chính giữa, yên tĩnh cùng đợi. Một bên khác, Tráng Hán cũng đi đến, nhìn qua Tô Phù đánh đau Bắc Xuyên Hương một màn, Tráng Hán cũng không dám khinh thị Tô Phù. Tráng Hán thoát khỏi nửa người trên quần áo, lộ ra phình lên cơ bắp, trên người lông tơ đều là như kim đâm đứng đấy đứng lên. Tuế miệng, như một đầu cuồng mãnh dã thú, chủ chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư đúng không? Ta thích nhất nhào nặn tạo mộng sư, từng cái cùng cái kẻ vô dụng giống như, cầm bốc lên tới chơi rất vui. Tráng Hán thao lấy một ngụm không lưu loát tiếng hoa, bất quá trên mặt cười nhưng rất tự nhiên. Tô Phù lông mày nhướn lên, lười nói chuyện. Lão Cao đứng tại giữa hai người, thản nhiên nói, hội giao lưu không có quy tắc, điểm đến là dừng, bắt đầu đi. Nói xong, Lão Cao thân thể còn không có biến mất, đối diện Tráng Hán liền động, gầm lên giận dữ. Sân vận động lầu hai nóc nhà tựa hồ cũng đột nhiên chấn động, bàn chân đạp trên mặt đất, khiến cho mặt đất tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Hùng mãnh tốc độ, như một đầu phát cuồng mãnh hổ. Lão Cao lông mày nhướn lên, gión mũi chân, lệch một ly nhảy lên một cái. Tráng Hán một quyền chính là rút phá không khí, hướng Tô Phù trên mặt chào hỏi tới. Chết, ba ba, không khí đều bị Tráng Hán rút phát ra bạo phá thanh âm. Tô Phù nhướng mày, cũng không lui lại nửa bước, mặc dù hắn tự xưng là hào hoa phong nhã. Bất quá, hắn chỉ là trang cái bước thôi. Bát cực băng mở ra, nhất cực, thân thể nâng lên. Cánh tay rút ra, cùng Tráng Hán đập tới một quyền đụng vào nhau. Đông, quyền cùng chỉ tay đụng, phát ra một trận buồn bực. Tô Phù bàn chân hơi hơi về sau trượt một khoảng cách. Ngươi liền loại trình độ này sao? Tráng Hán nhếch môi, lộ ra răng trắng. Tô Phù mặt không biểu tình, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, gân xanh phảng phất cầu long bao trùm răng đầy. Thân thể của hắn cũng lại lần nữa cất cao. Bát cực băng, hai cực, Tô Phù thản nhiên nói. Nổ lốp bốp, Tráng Hán biến sắc, cảm giác được Tô Phù lực lượng tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên bản Tô Phù về sau trượt thân thể ngừng lại, thế mà cứng rắn đẩy Tráng Hán về sau rút lui. Tráng Hán gầm thét, cánh tay cơ bắp run rẩy lên, gân xanh nhảy ra, tới a. Khí lực cổ động, muốn đè ép Tô Phù về sau rút lui. Lão Cao xem có chút im lặng. Đây là tạo mộng sư chiến đấu sao? Đây là hai cái không có có đầu óc thô lỗ đại hán tại vật tay a. Sân vận động tầng thứ nhất, xuyên thấu qua hình chiếu 3D xem chiến đấu tất cả mọi người cũng là dở khóc dở cười. So với Tân Lôi cùng Anner chiến đấu khốc liệt, Tô Phù cùng Tráng Hán chiến đấu đơn giản có thể dùng buồn cười để hình dung. Diệp Chi Thu nguyên bản còn có chút chờ mong, giờ phút này cũng là không khỏi phiền muộn. Hắn đặc biệt thế mà bị như thế một đại hán dùng trong ngực ôm ủng giết cho xử lý, Tráng Hán răng cơ hồ muốn cắn vỡ nát, trên đùi thịt run động không ngừng, phảng phất toàn thân đều đang dùng lực. Tô Phù bàn chân dẫm ở bát cực băng, tam cực oanh, sôi sùng sục khí huyết tại dưới làn da đi khắp. Tô Phù bỗng nhiên kéo một phát, quỳ gối mà lên, đầu gối chứa ở đại hán trên cằm. Tráng Hán tầm mắt đột nhiên co rụt lại, bịch một tiếng vang trầm, Tráng Hán trực tiếp bị Tô Phù một đầu gối cho húc bay, thân thể vô lực bay ngược, nện rơi trên mặt đất, vạch ra rất xa. Tô Phù rủ xuống hai tay đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén mang theo lực áp bách nhìn chằm chằm không nhúc nhích Tráng Hán. Như thế liền kết thúc, có chút nhẹ nhõm a. Tô Phù nhíu mày, giảng đường bên ngoài, máu me đầy mặt Tân Lôi hưng phấn suýt chút nữa thì nhảy lên một cái. Tô học đệ thật là lợi hại, bất quá co rúm gân cốt, thân thể cứng đờ. Quân Nhất Trần vỗ đầu của nàng, nắm nàng lại lần nữa đè xuống tới. Đừng nhúc nhích. Một bên khác, Labors cũng đứng người lên, chắp lấy tay, theo cửa sổ đi đến xem. Tráng Hán thua. Labors khóe miệng kéo một cái. Dĩ nhiên không có, cho hay vừa mới bắt đầu. Lão Cao không có tuyên bố thắng bại. Tô Phù cũng không có tán đi bát cực băng. Trên mặt đất, Tráng Hán động, chậm rãi đứng lên, trên mặt toát ra hưng phấn đến khuôn mặt đáng ghét cười. Có ý tứ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thật mạnh thể xác, ta gọi Gabriel, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ta sẽ phải trở thành đem ngươi làm nằm xuống nam nhân. Gabriel nhếch môi, hắn kích hoạt lên mộng ngôn, hào quang lấp lánh, hai cái quyền sáo bao trùm ở trên người hắn. Thân thể vươn mình mà lên, nồng đậm khí huyết từ trên người Gabriel phun trào mà ra. Tô Phù nhíu mày, ăn hắn đầu gối một trận rút kích. Cái này Gabriel thế mà cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thân thể của người này là cục tẩy làm sao? Nơi xa, Gabriel tựa hồ tại làm nóng người, quơ nắm đấm như tay quyền anh, uốn lượn lấy cổ. Rụt lại tay trước người một trận vung lên, Tô Phù rủ xuống hai tay, nhìn chằm chằm Gabriel, đột nhiên, Gabriel đôi mắt nhíu lại, một quyền, hung hăng rút kích trong không khí, bành, một quyền này, kèm theo tinh thần cảm giác, trước người không khí như bị áp xúc thành một cái bóng, bị hắn một quyền đánh trúng, tiếng rít nhất thời. Vô hình pháo không khí hướng phía Tô Phù đánh thẳng tới. Dùng tinh thần hơi nén, về sau một quyền đánh ra, cũng là cùng hắn đại pháo quyền có chút tương tự. Bất quá, đại pháo quyền không cần dùng tinh thần cảm giác, đó là thân thể đón đánh không khí hình thành thể thuật công kích. Tô Phù thân thể sườn rời, pháo không khí đập xuống đất, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lõm xuống, ném ra một cái hình nắm đấm hố sâu. Gabriel mang theo nắm đấm, ở phía xa lanh lợi, như bộ môn tay quyền anh. Hắn nửa bên mặt ẩn nấp tại quyền sáo bên trong, ánh mắt sắc bén tại bắt Tô Phù động tác. Thể thuật đối chiến, trọng yếu nhất liền là xem thấu kẻ địch động tác. Nếu như nhìn không thấu, cũng rất dễ dàng gặp công kích. Thể thuật mạnh liền mạnh tại đáng sợ thân thể, đủ để hoàn thành nhất kích mất mạng. Đệ nhất quyền bị Tô Phù tránh qua, tránh né, Gabriel cũng không ngoài ý muốn, khóe miệng nhảy lên, về sau, hít sâu một hơi, giơ tay lên, liên tục quay không khí oanh ra mười mấy quyền, một chuỗi pháo vang, phảng phất muốn nổ xuyên không khí, bành bành. Từng cái vô hình quyền ảnh tới gần Tô Phù, phảng phất muốn đem Tô Phù đánh nát như. Bất quá Tô Phù lười nhác bồi Gabriel tiếp tục chơi tiếp tục. Bát cực băng, Tứ cực, Tô Phù quát lạnh nói. Bên ngoài thân khí huyết quay cuồng, da thịt tựa hồ cũng hóa thành ám tử sắc, gân xanh nhô lên, trong đó máu tươi tại nói cho vận chuyển. Một tầng mơ hồ từ bốc hơi máu tươi hình thành sương mù áo hội tụ tại bên ngoài thân. Oanh, Tô Phù nắm chặt nắm đấm. Đối mặt Gabriel đánh tới mười mấy quyền, thì là một quyền vung ra. Đại pháo quyền, ba, to lớn pháo vang, như xe tăng họng pháo nổ tung. Đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều bị giật nảy mình. Một cỗ song khí cuốn ngược mà về. Mười cái quyền ảnh trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Gabriel tầm mắt co rụt lại. Thân thể trong nháy mắt bị đại pháo quyền oanh trúng. Bị nện bay ngược trên không trung. Thân thể không bị khống chế trên không đảo quanh. Chuyển động 720 độ sau. Nện rơi trên mặt đất. Không sai biệt lắm một giây. Gabriel từ dưới đất lung la lung lay bò lên. Chảy máu mũi. Ngươi. Ngươi đánh không chết ta. Hắn cười lớn, thế nhưng là rất nhanh. Tiếng cười liền cứng ở trong cổ họng. Trước mắt, soạt một tiếng, Tô Phù thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Cửa hàng khí huyết, đè nén hắn hô hấp đều trở nên gấp rút. Ngươi, Tô Phù mặt không biểu tình, đầu gối lại lần nữa ném ra. Rất nhiều người thậm chí bắt không đến Tô Phù đầu gối nện ở Gabriel trên đầu động tác. Liền thấy người sau thân thể chính là bay ngược mà ra. Lại lần nữa trên không xoay tròn 720 độ. Gabriel trong lỗ mũi máu tươi, văng khắp nơi bão tố bay. Cả người hắn trên không trung bị đánh cho hồ đồ. Ngươi không phải chịu đánh sao? Tô Phù nhìn một đầu gối quất bay đến trên không Gabriel. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đánh bay, chỉ là bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.